hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 354, góc truyện audio.com. Lời Cố Vân Tịch đã thốt ra tới của miệng mới phát hiện thái độ mình tựa hồ có chút kịch liệt. Anh Hạo Đình, em chẳng qua là tò mò mà thôi. Chuyện này trong lòng em đã có suy đoán. Còn dư lại chỉ cần an tâm chờ hung thủ bại lộ là được. Anh bận rộn như vậy, cũng không cần quản những chuyện này. Lục Hạo Đình nhìn cô không lên tiếng. Đối mặt ánh mắt đen nhánh của Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch căn bản cũng không biết nên nói cái gì. Anh Hạo Đình, anh làm gì nhìn em như vậy? Lục Hạo Đình không có khởi máy xe. Hắn chậm rãi xoay người đưa tay ra ôm lấy vai Cố Vân Tịch. Người đến gần cô, Vân Tịch, em có phải rất sợ anh sẽ rời đi hay không? Cố Vân Tịch, cô không biết nên nói như thế nào. Cảm tình Lục Hạo Đình đối với cô rất rõ ràng nhưng cảm giác hắn cũng không sai. Anh Hạo Đình, em giống như một mực đang giấu anh chuyện gì? Rất sợ anh bị người khác phát hiện. Cố Vân Tịch yên lặng, Lục Hạo Đình không biết làm sao. Đưa tay tới liền đem cô ôm tới ngồi ở trên chân mình. Vân Tịch, ai ngờ lời Lục Hạo Đình còn chưa nói hết. Cố Vân Tịch liền đưa tay ôm cổ hắn, nằm ở trên bả vai hắn. Chậm rãi nói, anh Hạo Đình, em biết trong lòng anh có nghi ngờ. Em quả thật không muốn để cho quá nhiều người biết sự tồn tại của anh. Không muốn để cho những người đó biết anh là bạn trai của em. Em quả thật sợ anh bị đưa ra ánh sáng. Nhưng em không phải cố ý gạt anh, mà là có thể em nói. Anh cũng không có biện pháp tin tưởng hơn nữa, anh biết cũng không có nhiều tác dụng. Chỉ có mình em hiểu rõ nhất, em biết mình nên làm như thế nào. Anh chỉ cần làm thật tốt chuyện của anh, bảo vệ tốt mình là được. Rất nhiều chuyện em sẽ không gạt anh. Anh thông minh chờ thời gian dài như vậy dĩ nhiên là sẽ rõ. Lục Hạo Đình thở dài, vỗ vỗ sau lưng cô. Được, anh không ép em nói gì. Chỉ cần em đừng để chuyện bực bội trong lòng là được. Nếu em không chịu nổi nhớ nói cho anh biết. Em không nói em làm sao biết anh sẽ không tin tưởng. Nhìn ánh mắt hắn ôn hòa. Trong mắt Cố Vân Tịch có một nỗi đau đớn. Muốn nói như thế nào đây? Cùng anh nói là em sống lại. Biết tiếp trước hết thảy sao? Biết có một người đàn bà lớn tuổi muốn hành hạ anh sao? Còn có dáng dấp rất giống với em. Nói không chừng chính là mẹ cô sao? Nói người đàn bà lớn tuổi rất lợi hại. Giết nhỏ kèo, làm lá phồn bị thương. Hại chết bà nội Lục. Những lời này nói ra khỏi miệng. Anh có tin hay không? Coi như tin thì có ích lợi gì? Kiếp trước em cùng bà ta đấu suốt 7 năm. Thua một trận, kết quả ngay cả đối phương là ai em cũng không biết. Kiếp này, em làm sao dám để cho anh tiếp xúc bất kỳ chuyện gì cùng bà ta có liên quan chứ? Cố Vân Tịch nhìn người trước mặt quen thuộc vạn phần, cúi đầu hôn lên hắn. Cô gái chủ động như vậy, nếu là bình thường Lục Hạo Đình nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng giờ phút này, hắn lấy chút mừng rỡ cũng không có. Tiểu nha đầu này chính là tâm tư quá nặng. Nụ hôn rất nhẹ, cũng rất có nhiệt độ mang tác dụng trấn an lòng người. Tâm trạng Cố Vân Tịch dưới sự trấn an của hắn, dần dần bình tĩnh lại. Vừa vặn lúc này, điện thoại Lục Hạo Đình vang lên. Hắn nghe một hồi, liền cúp điện thoại đối với Cố Vân Tịch nói. Bộ đội bên kia gọi tới. Bọn họ tìm chuyên gia cho anh đã nghiên cứu ra phương án lấy mảnh đạn trong thân thể của anh. Chuẩn bị thừa dịp khoảng thời gian này lấy mảnh đạn trong thân thể anh đem ra. Gọi cho anh bây giờ đi trở về. Trong bụng Cố Vân Tịch căng thẳng, em cũng phải đi, anh Hạo Đình để cho em đi theo anh cùng nhau đi có được hay không? Em đi theo anh cùng nhau vào phòng giải phẫu, nếu không em sẽ không yên tâm, nếu như cô cái gì cũng không hiểu vậy cũng được đi. Nhưng rõ ràng cái gì cô cũng hiểu. Lại không thể ở bên người để chăm sóc cho hắn, tùy thời chú ý tình huống giải phẫu của hắn. Một điểm này Cố Vân Tịch tuyệt đối không tiếp thu nổi. Thật ra thì nếu như có thể, cô thật rất muốn mình làm giải phẫu cho Lục Hạo Đình. Đáng tiếc không được, Lục Hạo Đình quá trọng yếu. Bộ đội tuyệt đối coi trọng hắn, Tuyệt không thể nào tin tưởng cô là một tiểu nha đầu. Lục Hạo Đình nhìn cô một hồi, cười nói, được, anh để cho em vào phòng giải phẫu. Lần này bác sĩ Mộ chính là một chuyên gia rất nổi danh. Đúng lúc anh chuẩn bị để cho hắn mang em vào. Anh nếu làm giải phẫu, khoảng thời gian này thì phải nằm viện. Em vừa vặn tới bệnh viện cùng anh có được hay không? Được à, Cố Vân Tịch vui vẻ không thôi. Lục Hạo Đình lái xe chở Cố Vân Tịch đến bệnh viện quân y, thời điểm đến Đàm Bay. Triệu Đại Hổ cùng Lưu Tinh Trì đều ở đây. Đại ca, Lục Hạo Đình gật đầu một cái. Đàm Bay nói, Hạo Đình, vị này chính là Chu giáo sư. Kế tiếp việc con giải phẫu do hắn phụ trách. Đàm Bay chỉ một vị lớn tuổi hơn ông nói. Lục Hạo Đình cùng ông ấy chào hỏi. Mấy người trước mặt đang nói chuyện. Cố Vân Tịch một mực ngoan ngoãn đứng ở bên người Lục Hạo Đình. Nhìn vị Chu giáo sư này. Người này có biết tên là Chu Minh. Bác sĩ ngoại khoa giải phẫu này, ông ấy đúng là một giáo sư già rất nổi danh. Kiếp trước cô cũng là nhân vật trong giới y học. Những người này cô tự nhiên cũng biết không ít. Cái Chu Minh này, mặc dù năng lực vững vàng nhưng làm người để cho người ta không thích. Cố Vân Tịch rủ tròng mắt xuống. Người này cùng anh Hạo Đình không có đụng chạm gì. Ông ấy cho làm giải phẫu anh Hạo Đình là được quân đội đặc biệt tìm tới. Trong phương diện giải phẫu ông ấy dĩ nhiên là sẽ tận tâm tận lực. Nói mấy câu đơn giản. Đàm Bay cùng Triệu Đại Hổ rời đi. Giải phẫu định vào 9 giờ buổi sáng ngày mai để cho Lục Hạo Đình trước chuẩn bị sẵn sàng. Hai người sau khi rời đi, Lục Hạo Đình tìm Chu Minh nói chuyện đơn độc. Cố Vân Tịch biết nhất định là nói để cho cô vào phòng giải phẫu hơn nữa đi theo Chu Minh chuyện học tập. Một lát sau, Lục Hạo Đình cùng Chu Minh liền đi ra. Ánh mắt Chu Minh nhìn Cố Vân Tịch một cái rồi rời đi. Cái nhìn kia mang một chút tức giận cùng xem thường. Lục Hạo Đình sờ sờ đầu của cô, nói, ông ấy đáp ứng đến chuyện khác, anh sẽ đi an bài. Chu giáo sư này làm người hẳn tạm được, năng lực thượng quả thật rất xuất chúng. Ông ấy làm việc trong giới rất nổi danh, nếu như em có thể đi theo bên người ông ấy một đoạn thời gian. Như vậy sau này về tuổi tác hạn chế của em sẽ nhỏ đi một chút. Cố Vân Tịch nắm tay hắn. Em biết em chỉ cần có thể cùng anh vào phòng giải phẫu liền tốt. Dù sao em cũng không trông cậy vào có thể từ ông ấy trong học được cái gì. Chỉ cần có thể bồi ở bên người anh là được. Lục Hạo Đình cười một tiếng. Đi thôi, đi về nghỉ, ngày mai giải phẫu phỏng đoán hết mấy giờ. Phải dưỡng tinh thần tốt. Dạ, bên này Lục Hạo Đình chuẩn bị giải phẫu. Bên kia Diêu gia bởi vì Tần Mặc sắp bình phục cũng hưng phấn không thôi. Khách chương.